Xin chào trường An Phi 10, chương 239, nhận diện trước trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch đối địch mà Thường Khoát, Thường Tuế Ninh và Vân Hồi cùng những người khác đặt ra cho lần này là: thủ, trước tiên, từ trước đến nay, phe thủ thành luôn có lợi thế nhờ tường thành làm lá chắn. Và lợi thế này không thể bị bỏ qua. Nếu sử dụng khéo léo trong giai đoạn đầu, họ có thể tận dụng phòng thủ để tiêu hao quân lực đối phương. Cát Tông sớm nhận ra rằng chỉ sau 5 ngày, cổng và tường thành Hòa Châu vốn đã gần như không thể chống đỡ. Không biết bằng cách nào lại được gia cố vô cùng kiên cố. Không chỉ thế, nhiều cơ quan mới đã được lắp đặt khắp nơi. Chỉ cần chạm vào là mưa tên sẽ phóng ra, hoặc những chiếc đinh sắc bén sẽ bật lên, khiến việc leo lên tường thành của quân địch trở nên khó khăn vô cùng. Họ cũng bổ sung nhiều công cụ phòng thủ như máy bắn đá, ván đinh và hàng chục thùng dầu thông đổ xuống. Tiếp đó là những mũi tên lửa bắn tới. Phừng, một tiếng, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Cát Tông vội vàng giật cương ngựa để lùi lại, nhưng mặt ngựa và mặt hắn đều bị khói lửa thiêu đốt đen kịt, cháy xém cả râu và lông mày. Nhà ai đang nướng mỡ heo đó? Thơm quá chừng, đó là lợn bệnh, lợn chết đấy. Chị dâu đừng thèm mà làm gì, đến chó còn không thèm ăn kia mà. Em dâu nói phải. Trên tường thành, một đám phụ nữ cười rộ lên, nhưng không hề làm gián đoạn việc tay trao tên, tay chuyển đá, vừa nói chuyện vừa làm việc. Chẳng phải đó là chuyện cơ bản nhất sao? Bị một đám phụ nữ mà hắn coi thường trêu chọc và chửi mắng, Cát Tông giận đến mức suýt nữa khói bốc lên từ đỉnh đầu. Mà thực ra không phải, suýt nữa, vì đầu hắn đã bốc khói thật rồi. Ngựa thấy lửa hoảng loạn, hí lên không ngừng. Đội hình quân địch bị xáo trộn, những binh sĩ cố leo lên tường thành liên tục bị đánh bại, hoặc gục ngã dưới cơ quan, hoặc bị đá lăn nghiền nát. Trong lòng Cát Tông lại thầm chửi Thường Khoát, những cơ quan và chiêu trò này, trước khi Thường Khoát đến chưa từng có. Hơn nữa, dân chúng Hòa Châu, dù đã đến bước đường cùng, vẫn đầy khí thế chiến đấu, không một ai tỏ vẻ sợ hãi hay rút lui. Thường Khoát quả thực không thể để yên được. Nghĩ đến đây, hắn lại không thể ngừng nghĩ đến câu nói dở dang của Lạc Quan Lâm. Đại tướng quân rốt cuộc đã nói gì về hắn? Hắn đã làm gì khiến đại tướng quân không vừa ý trong những ngày tiếp theo? Ý nghĩ này cứ xuất hiện trong đầu hắn, khiến hắn bực bội không yên. Tất nhiên, nguyên nhân chính khiến Cát Tông bực tức vẫn là do việc công thành không thuận lợi. Đã 5 ngày rồi, thật quái quỷ hết sức. Đêm đó, Cát Tông ngồi bên đống lửa sưởi ấm, không nhịn được nghiến răng mắng. Ban đầu, hắn dự tính sẽ chiếm được Hòa Châu và lấy đầu Thường Khoát trong vòng 3 ngày. Nhưng đã đánh đến 5 ngày, quân của hắn đã tổn thất gần 1 vạn người, mà ngay cả một sợi tóc của Thường Khoát hắn cũng chưa chạm được. Gấp cái gì? Quý Hy ngồi bên cạnh uống một ngụm rượu để sưởi ấm, ung dung nói, chẳng lẽ ngươi sợ rồi? Sợ cái quái gì? Cát Tông cau mày đáp, ta chỉ thấy có gì đó rất kỳ lạ. Sao chúng có thể dựng lên nhiều thứ như vậy? Trước đó rõ ràng trong thành Hòa Châu đã không còn vật dụng phòng thủ nào, vậy mà trong chớp mắt lại chế tạo ra bao nhiêu thứ. Đừng nói người, ngay cả chó trong thành chắc cũng phải làm việc suốt ngày đêm. Quả thực có phần ngoài dự đoán, Quý Hy nói, nhưng mặc cho chúng có giỏi chế tạo thế nào đi nữa, đối mặt với thế công này, vật liệu cũng sẽ cạn kiệt thôi. Hắn xa xa nhìn về phía tường thành Hòa Châu. Rõ ràng hôm nay phòng thủ của chúng đã không hoàn chỉnh như ngày hôm qua, e rằng đã gần cạn rồi. Vì vậy hắn vẫn không vội vã, chỉ bảo quân giữ thế công đều đặn, không ngừng nghỉ. 1 vạn binh lính này không chết uổng, giá trị của họ chính là để làm tiêu hao lực lượng phòng thủ của đối phương. Chết 1 vạn binh sĩ mà thôi, tổn thất này họ chịu được, những binh lính này không phải tinh nhuệ. Sau khi chiếm được Hòa Châu, chỉ cần chiêu mộ thêm là có thể nhanh chóng lấp đầy chỗ trống. Trong thời điểm này, mạng người là thứ rẻ mạt nhất, cần họ chết thì họ phải chết. Nghe Quý Hy nói vậy, Cát Tông cũng trấn tĩnh lại, uống thêm một ngụm rượu mạnh, rồi cười nham nhở, để xem chúng còn co đầu rụt cổ được mấy ngày. Hắn lại liếc xéo Quý Hy, nhưng phải nói trước, cái đầu của Thường Khoát là của ta, ngươi không được tranh, uống thêm vài ngụm rượu nữa. Men rượu sộc lên, trên mặt hắn hiện ra nụ cười đê tiện, còn vị quả phụ nhà họ Vân kia cũng phải để lại cho ta. Lần trước muốn giết mà chưa giết được, mấy ngày nay nhìn lại, vẫn còn có chút phong vận. Tất nhiên, nhan sắc chỉ là thứ yếu. Phụ nữ ở tuổi này có đẹp đến đâu cũng không thể sánh bằng những tiểu cô nương trong thành mà hắn sẽ tha hồ lựa chọn khi thành bị chiếm. Điều thực sự khiến hắn chú ý chính là thân phận phu nhân của thứ sử. Cùng với loại phụ nữ này chính là thiếu dạy dỗ. Để ta dạy dỗ bà ta một phen, cho bà ta biết nữ nhân phải thế nào. Nói xong liền cười phá lên, mấy tên thuộc hạ bên cạnh cũng cười theo, miệng tuôn ra những lời tục tĩu. Quý Hy không tham gia vào cuộc trò chuyện này, nhưng hắn cũng có người mà hắn muốn giết. Vân gia nhị lang chính là người cần phải loại trừ. 5 ngày trước, vào ngày đầu tiên tấn công thành, khi Quý Hy nhìn thấy đôi mắt đầy sát khí từ trên tường thành, hắn đã quyết định phải giết thiếu niên ấy. Vân thứ sử đã chết dưới tay hắn, trưởng tử nhà họ Vân cũng vậy, nhưng Quý Hy không cảm thấy mình làm gì sai. Nếu có trách thì chỉ trách nhà họ Vân quá ngu ngốc, cứ khăng khăng giữ một thành trì không thể giữ nổi. Vân thứ sử ngoan cố, con trai và phu nhân của ông cũng vậy. Giờ đây, ngay cả dân chúng trong thành dường như cũng đã học theo. Vậy nên, kéo theo cả dân chúng trong thành đi vào chỗ chết, đây là cái mà nhà họ Vân tự gọi là đại nghĩa. Quý Hy nhếch môi cười lạnh trong lòng, lắc lắc bình rượu trong tay, ánh lửa bập bùng. Từng tia lửa nhỏ bắn tung lên rồi lại tắt ngay. Trong thành, trước cổng phủ thứ sử, Thường Khoát đứng trên bậc thềm đá, nhìn những tướng sĩ đảm nhiệm các chức vụ trong quân đội. Nhiều người trong số họ vốn là dân chúng Hòa Châu, nhưng giờ đây cũng là thuộc hạ của ông. Mọi người đều nhìn ông. Thường đại tướng quân, Thường Khoát mở lời, những vật liệu phòng thủ còn lại để bảo vệ thành đã gần hết. Nhưng nếu chờ đến lúc chúng cạn kiệt hẳn mới xuất chiến, chúng ta sẽ lâm vào thế bị động hỗn loạn. Ông tiếp tục, vì vậy, ta quyết định, ngày mai mở cổng thành nghênh chiến. Vẻ mặt ông vô cùng nghiêm túc, xung quanh nhất thời im lặng, nhưng điều này không có nghĩa là thành Hòa Châu không thể giữ nổi. Ngược lại, trong 5 ngày qua các ngươi đã đóng chặt cửa thành, tiêu diệt hơn vạn quân địch. Ngày nào cũng đánh lui kẻ thù, chưa hề thua trận, chỉ là chuyện binh đao phải tùy thời tùy thế mà ứng biến. Khi phòng thủ không còn có lợi, chúng ta đương nhiên phải đổi cách đánh. Nhìn những khuôn mặt đầy khí thế theo từng lời nói của ông, Thường Khoát xúc động, ta đã chỉ huy vô số trận chiến trong đời. Đây không phải lần đầu tiên thủ thành, nhưng chí khí và dũng cảm của các ngươi là điều mà ta, Thường Khoát, chưa từng gặp trong đời. Các ngươi đều là những anh hùng xứng đáng lưu danh sử sách. Nói rồi, ông nhận lấy bát rượu từ tay người lính bên cạnh, hai tay nâng lên trước mặt mọi người. Kính các vị anh hùng, mọi người đồng loạt nâng chén. Có người lớn tiếng nói, chúng ta chẳng hiểu biết gì, tất cả đều nhờ Thường đại tướng quân chỉ huy tài giỏi. Còn có phu nhân và nhị lang quân nữa, một người phụ nữ đứng ở hàng đầu lớn tiếng nói, còn có Thường cô nương, nhờ có Thường cô nương bày mưu tính kế, lại đích thân giám sát việc sửa chữa phòng thủ. Lúc này, trong tay mọi người như không phải cầm rượu, mà là một chén nước hòa bình, nhưng cũng chẳng mấy chốc nước ấy không còn yên bình nữa. Vì người phụ nữ kia tiếp tục, theo ta thấy, cái đầu của một vạn kẻ địch này nếu nhờ vào phòng thủ mà lấy được, vậy cũng phải ghi công 8.000 cái cho Thường cô nương chứ. Nàng là người lính được Thường Tuế Ninh đích thân huấn luyện, vì thế không tránh khỏi sự thiên vị. Nghe nàng hào hứng nhận về cho mình 8.000 cái đầu, Thường Tuế Ninh không khỏi bật cười. Vân hồi nghĩ đến cảnh tượng 8.000 cái đầu chất đống trước mặt Thường Tuế Ninh, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút rùng mình. Thường Khoát thì vô cùng vui vẻ, bật cười lớn, cái tính toán này hay đấy. Có những chuyện không cần phải làm rõ ràng, mà có những trò đùa cứ cười nói với nhau rồi cũng sẽ tự nhiên khắc sâu vào tâm trí mọi người. Thường Khoát cảm thấy công lao của con gái mình xứng đáng được ghi nhớ. Mọi người cũng cười hưởng ứng. Trong thoáng chốc, vô số ánh mắt đổ dồn về phía thiếu nữ được ghi công 8.000 cái đầu. Dù thân phận của Thường Tuế Ninh đã lan truyền khắp nơi, nhưng vẫn có nhiều người không thể tin rằng nàng thực sự là nữ nhi. Bởi vì mỗi cử chỉ hành động của nàng đều giống hệt một thiếu niên anh dũng, đẹp đẽ mà không phân biệt được giới tính. Nàng đã phải tiêu tốn bao nhiêu thiếu niên mới học được giống thế này cơ chứ? Dưới ánh đuốc, khuôn mặt xinh đẹp, dũng mãnh ấy dần thu lại nụ cười, trở nên nghiêm túc hơn, nhìn về phía mọi người. Mọi người không tự chủ được mà cũng nghiêm lại. Giọng thiếu nữ vang lên trong trẻo. Tiếp theo, chúng ta thực sự sẽ dùng máu thịt của mình làm tường thành để bảo vệ Hòa Châu. Các ngươi có sợ không? Cha mẹ sinh ra ta, họ cũng thế. Một viên đá ném xuống, đầu họ cũng nổ tung như ta. Sợ cái gì? Người phụ nữ kia lập tức lên tiếng đáp. Thường Tuế Ninh gật đầu. Cải tỷ nói đúng, nơi chiến trường, đôi khi so với sự chênh lệch về số lượng quân, thì sự chênh lệch về sĩ khí và lòng can đảm còn quyết định thắng bại hơn. Nàng nói, muốn giết địch, trước tiên phải GTCS, nỗi sợ hãi trong lòng mình, rồi GTCS, nhuệ khí của kẻ địch. Nói đến đây, giọng nàng thoáng ngừng lại, ta biết. Những lời này chẳng khác gì khuyến khích các ngươi đi vào chỗ chết. Điều này thật tàn nhẫn, nhưng trên chiến trường xưa nay chỉ có ngươi chết ta sống. Muốn sống thì không thể sợ chết, và ta có thể hứa với các ngươi rằng, thành Hòa Châu nhất định sẽ giữ được. Câu cuối cùng của thiếu nữ không lớn, nhưng như một quả búa nặng giáng xuống, phá vỡ bức tường đá, đưa ánh sáng mặt trời vào. Thường Khoát lặng lẽ nhìn thiếu nữ bên cạnh. Vậy thì được, ta tin Thường cô nương. Có người mỉm cười trong nước mắt. Chúng ta chết không sao, miễn là Hòa Châu còn sống. Họ đều có cha mẹ, vợ con. Chỉ cần thành Hòa Châu không chết, gia đình họ sẽ không chết. Họ chết cũng đáng. Huống hồ, ngay cả Thứ Sử Đại Nhân và Đại Lang Quân cũng vì Hòa Châu mà hy sinh. Họ là gì so với hai người ấy chứ? Được làm điều giống Thứ Sử Đại Nhân, dù chết cũng là vinh quang. Thường cô nương, người phụ nữ tên Cải cầm bát rượu lên, cười sảng khoái, ta kính cô nương một bát, không thể từ chối lòng thành. Thường Tuế Ninh nhận lấy bát lớn từ tay Vân Hồi đưa tới, cùng mọi người uống rượu. Choang, có người bất ngờ ném bát xuống đất. Ngươi làm gì thế? Người phụ nữ lập tức quay đầu nhìn, mọi người cũng nhìn về phía kẻ ném bát, bị nhiều người nhìn chằm chằm, kẻ đó có chút thu mình lại, lúng túng nói, trong sách kể chuyện, chẳng phải đều nói vậy sao? Khi đại quân chuẩn bị xuất phát, tướng sĩ cùng uống rượu, ném bát làm hiệu lệnh, nghe thật khí phách, thật quyết liệt. Người phụ nữ trừng mắt nhìn hắn, người định ném hết đống bát này sao? Có còn muốn sống qua ngày nữa không? Đang đánh trận thiếu tiền bạc, ngươi còn dám hoang phí như thế. Với lại, mảnh vỡ văng lung tung, không phải sẽ cần người quét dọn sao? Nhỡ cắt vào người thì lỡ việc lớn à? Kẻ ném bát vội cúi xuống nhặt mảnh vỡ. Những người đàn ông khác vốn định làm theo cũng im lặng giữ chặt bát của mình. Thường Khoát cũng cẩn thận trao lại bát cho binh lính bên cạnh. Sau đó, ông nhỏ giọng hỏi con gái, con thực sự uống rồi. Thôi đại đô đốc không có ở đây, ai sẽ chịu trận thay ông đây? Thường Khoát có chút lo lắng cho mình. Thường Tuế Ninh khẽ đáp, yên tâm, là nước, để tránh phá hỏng bầu không khí khi mọi người đều nâng bát uống rượu. Nàng đã nhờ người của Vân Hồi chuẩn bị sẵn bát nước cho mình. Ban đầu, Vân Hồi không hiểu dụng ý của nàng. Mãi đến khi thấy nàng uống cạn bát lớn một cách hào hùng mà không chút biến sắc, lại còn nhận được lời khen, Thường cô nương tửu lượng cao, từ mọi người, hắn mới âm thầm hiểu ra, đêm nay trời đầy sao, bầu không khí không quá nặng nề, nhưng ai nấy đều hiểu rằng trận chiến ngày mai là trận sinh tử, quyết định vận mệnh của tất cả. Khi những ngôi sao dần mờ đi, phương đông bắt đầu ửng lên ánh trắng của mùa đông. Cổng thành mở ra, 5 vạn quân sĩ xếp hàng tiến ra. Cùng lúc đó, Cát Tông và Quý Hy dẫn quân từ xa tiến đến. Trận chiến này không thể tránh khỏi, và chắc chắn sẽ có người hy sinh. Giữa sự chênh lệch lớn về quân số, so với một cuộc chiến hỗn loạn không theo trật tự, việc bày binh bố trận có thể đảm bảo đội hình tiến quân, ổn định lòng quân, giảm bớt thương vong và gây áp lực tâm lý lên quân địch. Vì vậy, ngay từ ngày đầu tiên, Thường Tuế Ninh đã ra lệnh cho binh sĩ trong thành luyện tập trận pháp lặp đi lặp lại, để chuẩn bị cho giờ khắc này. Giờ đây, nàng đứng trên tường thành, trong tay cầm cờ hiệu ngũ sắc. Khi đại quân đã hoàn thành việc xếp đội ngũ, nàng trao cờ hiệu cho Thường Khoát, người đang chuẩn bị xuống thành và ra trận. Phụ thân, người hãy cầm cờ dẫn quân. Thường Tuế Ninh nói, Thường Khoát không cần suy nghĩ, lập tức từ chối. Sao có thể như vậy? Đây là trận pháp do con lập ra, dĩ nhiên phải do con đứng đây chỉ huy mới đúng. Phụ thân còn nhớ đã nói với con gì hôm trước không? Sau khi việc Hòa Châu xong xuôi, chúng ta nên tính toán dài lâu cho nhà họ Thường. Thường Tuế Ninh nhìn ông, vì thế phụ thân nhất định phải bình an. Thường Khoát không biết cảm xúc trong lòng mình là gì, nhưng ông vẫn lắc đầu. Ngốc nghếch, ta là tướng quân, sao có thể không ra trận giết địch? Con sẽ thay phụ thân giết địch. Thiếu nữ kiên quyết nói, phụ thân thay con cầm cờ dẫn quân. Thường Khoát định nói thêm, thì nghe nàng tiếp lời, chính vì phụ thân là tướng quân, nên chỉ có người đứng đây chỉ huy toàn cục mới có thể giữ vững quân tâm. Là tướng quân, người tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ sai sót nào. Người phải bình an đứng tại đây cho đến khi chúng ta thắng trận. Nàng kiên quyết như vậy không phải là không có lý do. Cơ thể của Thường Khoát không khỏe mạnh như bề ngoài ông thể hiện. Vài ngày trước, ông đã phát bệnh cũ, sốt cao không hạ, cộng thêm bệnh về chân thường xuyên tái phát vào mùa đông. Có lúc, ông còn không thể đi lại, nhưng Thường Khoát vẫn không chịu nhượng bộ. Làm cha sao có thể trốn sau lưng quân đội, để con gái ra trận giết địch được. Chẳng có vị tướng nào lại lao vào chỗ chết, và cũng chẳng có lý do gì để bắt người già bị thương phải ra trận khi vẫn còn chúng con ở đây. Khoảng cách giữa hai quân dưới chân thành đang thu hẹp dần. Sắp sửa giao chiến, trên thành lầu, Thường Tuế Ninh nói, nếu đến cả phụ thân mà con không bảo vệ được, vậy thì chuyến trở về lần này của con chẳng còn ý nghĩa gì. Dưới chân thành, tiếng vó ngựa dồn dập như sấm, Thường Khoát đột ngột cứng người lại, toàn thân ông cứng đờ, chỉ có nhịp tim đập như sấm trong lồng ngực. Ông nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mặt, ngọn núi lớn đó đã bị nàng đẩy đổ, sụp xuống, vỡ nát, ông dường như không nghe thấy gì nữa. Cho đến khi thiếu nữ cất tiếng lần nữa, giọng nàng trong trẻo, vang vọng như tiếng búa giáng mạnh xuống đất. Thường Khoát nghe lệnh, cách trương.